Song não y long 25 chương 226 mô bản phương kiện nhàn nhạt đáp một tiếng. Đi ra ngoài đem Dư Huệ Lượng gọi tới. Tên béo. Nơi này có một bác sĩ điều trị gọi Tịch Cảnh Hoán. Có chút nhỏ tính khí. Ngươi thu liếm một chút. Đối với người ta chút tôn trọng. Cùng Dư Huệ Lượng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phương kiện biết rõ cái tên này tính khí. Tuy rằng không phải pháo đốt một chút liền. Nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa trong nhà có tiền. Xảy ra chuyện trên căn bản có thể xếp đặt đến mức bình. Vì lẽ đó hắn cũng không là một cái có thể im hơi lặng tiếng chủ nhân. Cái kia Tịch Cảnh Hoán nếu không tốt ở chung ở song phương gặp mặt trước, đương nhiên phải cố gắng bàn giao một phen. Chư Hội Lượng nháy hai lần con mắt. Cười nói. Ngươi yên tâm. Cha đã sớm nói. Thầy thuốc tập sự chính là làm cháu tới. Ta giống như là xưởng thuốc y dược đại biểu. Đem các thầy thuốc thổi phồng thật cao. Thổi phồng thư thái. Không phải cái gì đều có. Phương Kiện thấy buồn cười, nói, ngươi minh bạch liền tốt. Ba cái thực tập sinh đầy đủ hết. Tịch Cảnh Hoán liền ở trong máy vi tính bắt đầu thao túng. Hắn đối với cái này bộ hệ thống hết sức quen thuộc. Lít tốc độ rất nhanh. Liên tục cắt mô bản. Đồng thời giao phó. Bệnh nhân này tình huống. Sử dụng này loại mô bản. Này loại bệnh nhân muốn sử dụng thứ hai bộ mô bản. Mỗi một loại bệnh nhân mô bản đều muốn phù hợp. Muôn ngàn lần không thể hỗn loạn. Hơn nữa ở truyền vào thời điểm. Không thể nhìn bài một điệu. Muốn ở chi tiết nhỏ phương diện tiến hành nhất định sửa chữa. Các ngươi minh bạch rồi sao nói xong. Hắn xoay người lại. Mắt ánh sáng lấp lánh. Lấy một loại thái độ bề trên nhìn phía sau ba vị thực tập sinh. Chư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công hai mặt nhìn nhau đều trong lòng bên trong chửi mẹ nó. Động tác của ngươi nhanh như vậy, chúng ta còn chưa kịp nhìn rõ ràng mặt trên viết là cái gì chứ, ngươi liền đổi bình. Ngươi đây là ở chơi game biểu tốc độ tay sao, cái gì loại bệnh này kết hợp này loại mô bản. Còn muốn tiến hành chi tiết sửa chữa. Chúng ta liền chứng bệnh cùng mô bản là dạng gì cũng không biết. Làm sao sửa chữa. Tịch Cảnh Hoán nhìn hai người này chỗ mắt ngoác mồm dáng dấp. Trong lòng vô cùng thoải mái. Bác sĩ điều trị nhưng thật ra là hết sức cực khổ. Đặc biệt là ở không có thầy thuốc tập sự cùng quy bồi sinh dưới tình huống. Bác sĩ điều trị thường thường chính là tầng dưới nhất thầy thuốc. Bọn họ thu vào không chỉ có không cao, hơn nữa còn phải đem trong bệnh viện khổ nhất công việc nặng nhọc nhất làm đi. Đối với bọn họ tới nói đáng giá nhất buông lỏng một khắc. Chính là chỉ đạo đến bệnh viện thực tập càng hạ cấp bác sĩ. Chỉ có ở đây chút thực tập sinh trước mặt, hắn theo như lời nói mới nói không thể nghi ngờ quyền uy. Đương nhiên, vì để những này thực tập sinh tăng thêm một chút kính nể, hắn liền muốn biểu hiện ra hơn người một bậc kỹ thuật. Thí như hôm nay giảng giải, lấy để người hoa cả mắt thủ pháp điều khiển chuột. Sau đó không kịp phản ứng tốc độ đem tất cả nói. Nhất định có thể đem các loại thực tập sinh đè ép. Nhưng mà ở bọn họ khiêm tốn thỉnh giáo thời điểm, hắn mới có thể chậm lại tốc độ. Sẽ thật sự nên chú ý đồ vật bàn giao xuống. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn rất hào phóng, mà là bởi vì những vật này là làm ghi chép nhất cơ bản thường thức. Nếu như không giáo hội thực tập sinh, liền muốn đến phiên hắn tự mình vào tay. Trần Hậu Công lẩm bẩm mở ra khẩu, nói Tịch bác sĩ ta. Không có nhìn quá cẩn thận, ngài có thể hay không lại dạy một lần. Trên mặt của hắn chất đầy lấy lòng nụ cười, nói chậm một chút, hơi hơi chậm một chút. Tịch Cảnh Hoán nhìn không chớp mắt hắn. Giống như là đang nhìn một cái không có thuốc nào cứu được ra hỏa. Ta đều chậm như vậy. Các ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Ai được rồi. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi tập trung tinh thần. Nếu đã tới ở đây, liền muốn hăng hái nỗ lực. Không muốn được chăng hay chớ. Bằng không các ngươi cái gì cũng đừng muốn học đến. Đúng đúng đúng. Trần Hậu Công kẻ phụ họa giống như nói. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Phương Kiện thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Tịch bác sĩ. Có thể để ta dùng một chút chuột sao, ngươi dùng chuột làm gì? Tịch Cảnh Hoán không giải thích được hỏi. Phương Kiện khẽ mỉm cười, lên trước một bước, hắn cầm đối phương thả ra chuột, ở trên màn ảnh máy vi tính điểm lên. Lần thứ nhất click, lập tức xuất hiện một cái bảng, trên đó viết bệnh lịch ghi chép. Bệnh nhân này là phổ thông chứng bệnh, hoài nghi là thần kinh tỏa xảy ra vấn đề, vừa nhập viện chuẩn bị ngày mai tra rõ. Hắn nói, chuột rời xuống, điểm xuống mặt một cái đồ án. Ở là một bộ đã điền xong hồ sơ xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Đây là loại này bệnh nhân bệnh lịch mô bản. Một lần trước, không, trên một lần trước, tốt nhất một lần trước đều là sử dụng mô bản bên trong tương tự. Phương Kiện đem này hai cái bảng thu nhỏ lại cùng nhau. Lại nói, đây chính là phân phối bệnh lịch cùng mô bản. Này hai cách là một đôi. Người với người mặc dù là bất đồng, nhưng chỉ cần là nhân loại, một khi nhiễm bệnh, trừ phi là cái kia loại độc nhất vô nhị chứng bệnh, bằng không tuyệt đại đa số chứng bệnh đối với bác sĩ mà nói đều là đã từng thấy. Mà một khi gặp loại này bệnh nhân, bọn họ liền sẽ dựa theo kinh nghiệm thuộc xưa đi phán đoán cùng trị liệu. Khu nội trú bác sĩ cũng là như vậy. Đại đa số bệnh thường gặp kỳ thực đều có bệnh lịch thẻ mô bản. Chỉ cần đổi một cái tên, thêm một đoạn hoặc là thiếu một đoạn thuyết minh cái gì. Trên căn bản hai loại tương đồng bệnh chứng bệnh lịch thẻ bên trong có 80% chữ là giống nhau. Đây chính là mô bản ý nghĩa tồn tại, mà cái này cũng là phù hợp đương đại y học phát triển quy luật. Nếu như mỗi người đều yêu cầu viết một phần mới tinh bệnh lịch, như vậy bác sĩ cái gì sự tình cũng không cần làm. Cả ngày trốn ở máy vi tính phía sau vắt hết ớt gõ chữ quên đi. Tịch Cảnh Hoán trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Phương Kiện. Nhìn lại một chút máy vi tính. Hắn biết Phương Kiện cũng không có nói sai. Thế nhưng, chính mình vừa nãy tốc độ nhanh như vậy, tiểu tử này lẽ nào thật thấy được không thể. Coi như là thiên phú gì bẩm, cũng không có gì đến mức độ này đi. Hắn mặt tối sầm lại bàng, nói điều này không sai, tiếp tục. Hừ, ngươi có thể nhớ được một cái, chẳng lẽ còn có thể nhớ được thứ hai. Người thứ ba sao? Phần này mô bản thêm bệnh lịch ta cũng đã làm, nhưng muốn quen thuộc bắt đầu, ít nhất cần 10 ngày trở lên thời gian. Ta cũng không tin ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng mà Phương Kiện nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn tiếp tục điều khiển máy vi tính. Ở một cách nào đó phần mềm trên một chút, rất nhanh, lại là một bộ sơ yếu lý lịch xuất hiện. Bệnh này mắc bệnh trạng cần kết hợp cái này mô bản. Cái kia bệnh hoạn muốn kết hợp thứ ba loại mô bản. Theo Phương Kiện giải thích, một cách lại một cách bệnh lịch cùng mô bản xuất hiện ở màn huyền quang trên. Mỗi thêm một cái xuất hiện, Tịch Cảnh Hoán gương mặt của liền biến đen một phân. Mà Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công nhưng là mặt mày hớn hở. Phương Kiện bất ngờ biểu hiện để cho bọn họ nhất định chính là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ a. Tuy nói Sư Hội Lượng không thể ở đây đối với Tịch Cảnh Hoán đồng võ, thế nhưng bất luận người nào bị làm khó dễ như vậy ở trách, đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Phương Kiện lúc này dùng phương thức này tiến hành quang minh chính đại phản kích. So với đánh Tịch Cảnh Hoán một trận càng thêm làm người giải hận. Rất nhanh, ở Phương Kiện giải thích bên dưới, tất cả bệnh lịch cùng mô bản so sánh xong xuôi. Tịch bác sĩ, ngươi nhìn ta nói đúng chứ? Song não y long 25 chương 227 sửa chữa. Tịch Cảnh Hoán ngưng mắt nhìn Phương Kiện. Cái kia trong ánh mắt biểu hiện rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Nếu như nói vừa nãy hắn còn đem Phương Kiện cho rằng một cái thực tập sinh bình thường, đồng thời bày ra cao cao tại thượng kiêu căng tư thái, như vậy đối với hiện tại Phương Kiện nhưng là tràn đầy cảnh giác, hơn nữa còn có một loại tương đương chán ghét cảm giác. Chính mình đang hưởng thụ chỉ đạo cùng săn dạy thực tập sinh lạc thú, cái tên này lại đột nhiên nhảy ra đem điều này lạc thú cắt đứt. Đây là cỡ nào tội không thể tha một chuyện. Mỗi một vị chính thức bác sĩ đều phải trải qua thực tập sinh giai đoạn, mà khi đó bác sĩ không thể nghi ngờ chính là nhất là khổ bức. Trừ phi là không muốn ở phương diện này phát triển, nếu không thì bọn họ nhất định phải chịu đựng các loại các dạng bất bình đẳng. Muốn biết, coi như một người bình thường y tá nhỏ cuống lên đều có khả năng hướng thầy thuốc tập sự mắt trợn trắng đây. Tịch Cảnh Hoán cũng là từ thầy thuốc tập sự lại đây, thật vất vả tìm phương pháp tiến nhập hai viện đảm nhiệm bác sĩ điều trị. Bất quá, ở chỗ này bác sĩ điều trị cũng là thuộc về hạ cấp bác sĩ, không đáng giá gì khoi. Duy nhất Jun Uy Phong cơ hội chính là bắt lấy thầy thuốc tập sự đối với bọn họ tiến hành chỉ đạo. Nhưng là, bây giờ xem ra, như vậy chỉ đạo đã vô pháp tiếp tục tiến hành. Ngươi, tên gì ta gọi Phương Kiện? Phương Kiện mỉm cười nói, ta lúc trước đã tự giới thiệu mình qua, Tịch bác sĩ khả năng không hề nghe rõ. Tịch Cảnh Hoán khóe miệng hơi khẽ động, trong lòng thầm nói, ta nhớ ký ngươi rồi, sau đó tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, ngươi trước đây tại những khác bệnh viện thần kinh nội khoa từng làm trong bệnh viện từng cái phòng kiểm tra kỳ thực đều có từng người cố định bệnh lịch mô bản. Thế nhưng, bởi vì phòng bất đồng, nhìn bệnh nhân cũng là bất đồng. Vì lẽ đó tương ứng mô bản tuyệt đối là bất đồng. Phương Kiện có thể nhanh như vậy bắt đầu. Giải thích duy nhất chính là từng ở cái khác loại cỡ lớn chữa bệnh trong sân thần kinh nội khoa từng có tương tự với thực tập kinh nghiệm. Đồng thời vô số lần viết qua làm người nhức đầu bệnh lịch. Mới có thể nhanh như vậy phân biệt ra được. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công rõ ràng cũng là muốn đến rồi điểm này, bọn họ đều là kinh ngạc hướng Phương Kiện nhìn tới. Bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong, Phương Kiện tựa hồ chưa bao giờ có tương tự kinh nghiệm a. Quả nhiên, Phương Kiện hơi lắc đầu, nói, không có, ta là lần đầu tiên bệnh viện thực tập, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thần kinh nội khoa. Không thể, Tịch Cảnh Hoán không chút do dự gọi nói, ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc, làm sao có khả năng phân biệt ra được? Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đồng thời lật một cái liếc mắt. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng biết, chúng ta không thể phân biệt ra được. Cái kia ngươi làm như vậy lại là an hảo tâm gì? Nhìn đến hai người này vượt gì kia ánh mắt, Tịch Cảnh Hoán tựa hồ cũng rõ ràng chính mình nói sai lời. Nhưng có thể từ thầy thuốc tập sự trưởng thành đến bác sĩ điều trị, khuôn mặt của hắn cũng coi như là rèn luyện ra được. Mạnh mẽ ho khan một tiếng, hắn giải thích nói, ý tứ của ta đó là, ngươi lần thứ nhất tiếp xúc, làm sao sẽ như vậy thông thạo? Biểu thị đi ra, Phương Kiện hai tay mở ra, nói, Tịch bác sĩ, ngươi không phải cho ta làm mẫu qua, hơn nữa còn là hai lần, ta đương nhiên thấy rõ. Hắn chuyển đầu hướng về Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công nói, các ngươi nói đúng hay không đúng cái thí. Nếu như có thể lời mắng người, hai vị này bảo đảm sẽ đem Phương Kiện mắng một cái máu chó phun đầu. Ở như vậy tốc độ tay điều khiển bên dưới, bọn họ liền trong máy vi tính chữ là cái gì đều cơ hồ nhìn không quá rõ ràng. Còn muốn thế nào nhớ ký giữa lẫn nhau so sánh? Nếu như bọn họ có thể làm đến, vậy thì không phải là người, mà là thần. Trời mới biết Phương Kiện là làm sao làm được, nhưng bọn họ nhưng là tuyệt đối không thể. Bất quá, vào lúc này bọn họ coi như đối với Phương Kiện có ý kiến nữa, không có khả năng nói ra những lời khác. Đối với chính là A. Trần Hậu Công nhắm mắt nói. Tịch bác sĩ ngài chỉ đạo được như vậy cẩn thận, chúng ta nếu là còn không nhớ được, đây chẳng phải là thành đần độn heo. Dư Hội Lượng cười hì hì địa đạo. Trần Hậu Công sắc mặt nhất thời đen kịt một màu. Dư Hội Lượng a Dư Hội Lượng, ngươi chính mình nguyện ý làm lợn cũng thì thôi, vì sao còn phải kéo lên ta đây bà nội? Ta cũng không tin ngươi thật có thể nhớ được. Chỉ là nhìn đối phương cái kia mập mạp 200 cân hướng lên trên thân thể, cũng xác thực cùng lợn béo không khác nhau quá nhiều. Tịch Cảnh Hoán hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ ta động tác mới vừa rồi còn chưa đủ nhanh? Vì lẽ đó bọn họ thật sự nhớ ký nhẹ xên một tiếng. Tịch Cảnh Hoán nói, được rồi, đây là các ngươi đến thần kinh nội khoa phải nắm giữ năng lực cơ bản. Hắn dừng một chút, nói, sau đó viết bệnh lịch nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Viết sau khi xong để ta xem qua, sau đó sẽ cho các vị lão sư kiểm tra. Được, Phương Kiện trầm giọng nói. Hắn ở tới đây trước liền biết thực tập sinh viết bệnh lịch là trốn không thoát đâu. Đã như vậy, vậy thì Kiền Kiền Thúy Thúy đáp ứng hạ xuống. Đỡ phải xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Các ngươi thấy qua tương ứng mô bản bệnh lịch, nhưng làm sao sửa chữa, ta cho các ngươi biểu diễn một lượt. Tịch Cảnh Hoán hai mắt phóng ánh sáng. Hắn hai cái tay toàn bộ bỏ vào trên bàn phím. Thân thể bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu. Một lần trước là không đủ nhanh, như vậy lần này ta liền lấy ra 100%. Không, 200% trình độ, xem các ngươi còn có thể ngông cuồng tới khi nào. Nhớ kỹ, bệnh lịch mô bản không thể toàn bộ dập khuôn. Nhất định phải đi qua điều chỉnh rất nhỏ. Nhưng cũng không thể sửa chữa nhiều lắm. Bằng không ảnh hưởng các thầy thuốc xem. Các ngươi chỉ cần nói rõ bệnh nhân cụ thể bệnh trạng, làm cách nào kiểm tra. Mỗi một hạng sau khi kiểm tra phán đoán, còn có tác dụng thuốc liều lượng, thời gian vân vân, huống hồ liền gần đủ rồi. Ây, giống như là như vậy. Hắn vừa nói, vừa bắt đầu thao tác. Bất kể là gõ chữ tốc độ, vẫn là cắt ba xe tốc độ so với trước kia cao hơn một nấc thang. Nay tuyệt đối không phải giáo dục người dáng dấp, mà là tiến nhập một chủng loại giống như tự này trạng thái. Tịch Cảnh Hoán càng đổi càng là hưng phấn. Hắn làm tầng dưới chót thầy thuốc mấy năm qua, đã quen mỗi ngày viết bệnh lịch báo cáo, đồng thời tổng kết ra một bộ thiết thực có thể thực hiện kinh nghiệm. Nhiều vô số cũng không biết viết bao nhiêu vạn chữ. Lúc này còn có người ở một bên quan sát học tập, tự nhiên là điều động lớn nhất tính tích cực. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là phần này bệnh lịch viết niềm vui tràn trề, làm liền một mạch. Cái kia loại trước nay chưa có cảm giác sảng khoái tràn ngập tại toàn thân. Rốt cục, Tịch Cảnh Hoán đánh xong sau cùng một chữ, hắn buông xuống hai tay, chuyển đầu nói. Thấy rõ sao Dư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công sắc mặt càng thêm khó coi. Chúng ta gặp lại ngươi ở đánh chữ, gặp lại ngươi đang cắt đổi ba xe, cũng nghe đến rồi ngươi nói chuyện. Thế nhưng chúng ta vẫn là không hiểu a. Bọn họ đồng thời đưa mắt về phía Phương Kiện, đừng hy vọng chúng ta, huyên để ngươi lên đi. Phương Kiện cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Hắn lên trước một bước, suy nghĩ một chút nói. Tịch bác sĩ, nếu không để ta thử một lần. Tịch Cảnh Hoán trong lòng căng thẳng. Tiểu tử này sẽ không thật sự có thể chứ. Thế nhưng nghĩ lại, trừ phi hắn chính là dường như chính mình như vậy, ở cái nghề này từng làm mấy năm, đồng thời có viết qua vạn bản bệnh lịch kinh nghiệm, bằng không tuyệt không thể nào làm được như chính mình như vậy lưu loát. Ngạo nghễ đứng dậy, hắn ngửa đầu lên, nói đi thôi. Được, Phương Kiện làm tốt, thay đổi một cách mới bệnh lịch ba xe, hai tay của hắn đột nhiên chuyển động. Song não y long 25 chương 228 học tập nhanh. Một chữ nhanh làm Phương Kiện hai tay của bắt đầu di động thời gian. Đứng xem ba người không hẹn mà cùng đều đã nghĩ đến cái chữ này. Bởi vì Phương Kiện tốc độ so với Tịch Cảnh Hoán đến, rõ ràng nhanh hơn một bậc. Không, không chỉ là một bậc, hay là hai trụ, thậm chí là ba trụ. Tịch Cảnh Hoán mặc dù có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng hắn dù sao chính là một cách bình thường người. Ở đưa vào thời gian, đầu tiên phải thấy rõ trên màn ảnh nội dung. Hơn nữa hắn dù sao không phải là chuyên môn người đánh máy. Cho dù là đưa vào tái diễn nội dung, cũng cần ở những nội dung này trên làm ra chính xác sửa chữa a. Ở rốt nát vô chi Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công mắt bên trong, Tịch Cảnh Hoán động tác như thế đã là đủ rất nhanh. Tối thiểu bọn họ căn bản là xem không hiểu. Thế nhưng đổi thành Phương Kiện, đó chính là một chuyện khác. Phương Kiện chỉ cần một chút xem qua đi, cũng đã đem trên màn ảnh bảng nội dung vững vàng ghi tạc trong lòng. Đồng thời bởi vì sức mạnh tinh thần cường đại duyên cớ, vì lẽ đó ở nhớ trong nháy mắt, đầu óc bên trong cũng đã tự động bỏ thêm vào xong xuôi. Bị người nhìn máy vi tính chỉ có thể nhìn thấy trước mặt trang. Thế nhưng Phương Kiện nhưng đem tất cả ba xe toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời khiến chúng nó lẫn nhau đối chiếu, tài nguyên liên hệ. Nói cách khác, ở Phương Kiện bắt đầu điền trước, trong đầu của hắn mặt đã làm xong diễn thử. Một cách nào ba xe ở trước tiên, Một cách nào ba xe ở sau. Cách nào một đoạn văn cần phục chế. Cách nào một đoạn văn cần phải sửa đổi cái gì. Hắn đều là trong lòng có dự tính. Nếu như chỉ là như vậy. Phương Kiện nhiều nhất chính là tóm tắt do dự cùng quan sát thời gian. Cũng sẽ không cho người như vậy khoa trương cảm giác. Thế nhưng đừng quên hôm nay Phương Kiện đã không còn là người bình thường. Thu được sức mạnh tinh thần kết hợp tư duy năng lượng cải tạo thân thể năng lực phía sau. Phương Kiện thể chất từ từ tăng lên. Không ngừng hướng về cao duy thế giới bên trong cái vị kia quân ngũ áp sát. Cái kia quân ý có thể ở đại hỗn chiến bên trong đứng ở cuối cùng. Thân thủ chi nhanh nhẹn, động tác sự cấp tốc, đó là không dùng hình dung. Mà bây giờ, Phương Kiện đã đem quân ý linh hoạt thuộc tính phát huy đến cực hạn. Cặp kia tay múa động thời gian, hầu như liền muốn lộ ra tàn ảnh. Vì lẽ đó, làm Phương Kiện không giữ lại chút nào toàn lực phát huy thời gian, mới có thể để người đứng xem ba người cảm thấy như vậy chấn động. Cũng không lâu lắm, tựa hồ Phương Kiện vừa mới ngồi xuống mấy phút, một phần mới bệnh lịch báo cáo cũng đã đánh tới. Tịch Cảnh Hoán chố mắt ngoác mồm mà nhìn. Hắn cầm chuột. Trên dưới nhìn. Lật ba xe. Muốn từ bên trong tìm ra một chút tì vết đến. Thế nhưng, dù cho hắn lật tung rồi toàn bộ bệnh lịch báo cáo, cũng không tìm được bất kỳ kẽ hở. Hơn nữa, càng để hắn kinh ngạc chính là, Phương Kiện ở tổng kết bệnh lịch báo cáo thời gian ngữ khí. Dĩ nhiên cùng hắn có mấy phần tương tự. Tịch Cảnh Hoán đầu ấp bên trong đột nhiên lói lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này Phương Kiện thật sự là lần đầu tiên viết bệnh lịch. Vì lẽ đó ở cuối cùng còn muốn mô phỏng theo ngữ khí của chính mình bất quá. Nếu là thật như vậy. Hắn chuyển đầu liếc mắt mỉm cười Phương Kiện thật có chút không dám nghĩ tới. Tịch bác sĩ. Người xem như vậy thích hợp sao Phương Kiện khiêm tốn hỏi. Tịch Cảnh Hoán khóe miệng hơi co rúm. Nỗ lực đè lại lửa giận trong lòng cùng một tia kinh hoàng. Hắn tầng tầng hừ một tiếng. Nói. Không sai. Sau đó cứ dựa theo như vậy quy trình đi thôi. Hắn chụp chụp bên người một tờ bệnh lịch thẻ. Nói. Đây là trưa hôm nay kiểm tra phòng phía sau bệnh lịch. Các ngươi sửa sang một chút. Đều bỏ thêm vào đi vào. Phương Kiện đáp một tiếng. Nhưng đầu lông mày nhưng là thoáng vừa nhíu. Nói. Tịch bác sĩ. Tiếp tục bệnh nhân nằm viện ngược lại không thành vấn đề. Nhưng ta nhớ được. Thật giống có một vị bệnh nhân là hôm nay xuất viện đi. Điền bệnh của hắn trải qua có cần hay không chú ý địa phương đây Tịch Cảnh Hoán ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết có người muốn xuất viện ta lúc trước xem qua ghi chép. Mặt trên viết rất rõ ràng a. Phương Kiện không rõ mà nhìn Tịch Cảnh Hoán. Vấn đề này còn cần hỏi sao Tịch Cảnh Hoán sắc mặt hơi đỏ lên. Thầm mắng một tiếng. Nói. Bệnh của hắn trải qua chúng ta sẽ đến điền. Các ngươi trước tiên đem công việc của hôm nay làm xong nói sau đi. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Chẳng biết vì sao. Hắn liền thì không muốn cùng bây giờ Phương Kiện chờ cùng nhau. Tựa hồ cùng cách này thực tập sinh ở một căn phòng lời. Hắn sẽ cảm thấy to lớn khó có thể thừa nhận áp lực. Nhìn Tịch Cảnh Hoán gần như chật vật rời đi. Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công liếc nhau một cái đều là đồng thời hoan hô. Đương nhiên. Bọn họ chí ít còn giữ vững lý trí. Cũng không có càn rỡ đại hống đại khiếu. Nhưng này tiếng kêu còn là không thể tránh truyền ra ngoài. Đồng thời bị chưa đi xa Tịch Cảnh Hoán. Nghe được. Vị này bác sĩ điều trị bước chân lảo đảo một cái thiếu một chút vấp ngã. Nhưng hắn lập tức đứng vững thân hình. Trong miệng trầm thấp mắng một câu. Cái gì quái thai sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Phương Kiện, ngươi thật được đó. Trần Hậu Công lên trước ở Phương Kiện trên ngực nặng nề đập một quyền. Một quyền này sức mạnh còn thật không nhỏ, nếu là lúc trước, không thể thiếu muốn đau một chút. Nhưng vào lúc này, Phương Kiện thân thể nhưng là một cách tự nhiên về phía bên cạnh quăng một chút nhỏ. Liền Trần Hậu Công cú đấm này giống như là đánh vào trên bông vải giống như vậy, cũng không có truyền quá lớn sức mạnh. Đây chính là quân y bản lĩnh sở trường. Cũng là hắn có thể ở đại hỗn chiến trung kiên nắm đến sau cùng to lớn nhất dựa vào. Mà bây giờ, Phương Kiện liền ở ngay đây không chút biến sắc phát huy ra. Lão Phương, nói cho ta biết lời nói thật, ngươi khi nào lén lút đi học qua? Dư Hội Lượng rất là bất mãn địa đạo. Tiểu tử này, học trộm kỹ thuật thời điểm cũng không nói cho ta. Nếu không thì, hôm nay nổi tiếng liền sẽ không là Phương Kiện, mà là mình. Phương Kiện hai tay mở ra, nói, mùa hè này, chúng ta đều rất bận bịu. Ngươi cảm thấy ta còn có thời gian đi nơi nào thực tập sao? Dư Hội Lượng ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mùa hè này Phương Kiện xác thực rất bận. Từ gặp phải tai nạn trên không phía sau bắt đầu, tựa hồ liền vẫn không có yên tĩnh quá. Hơn nữa, hắn ở phần lớn thời gian bên trong cũng là tham dự trong đó. Vì lẽ đó, Phương Kiện căn bản tự không khả năng tránh né tai mắt của hắn đi nơi nào thực tập. Ngươi thật không có kinh nghiệm sao? Trần Hậu Công khó có thể tin nói. Vậy ngươi làm sao đối với bệnh lịch điền quy trình cùng mô bản quen thuộc như vậy đều là tịch cảnh hoán dạy? Làm sao? Các ngươi không thấy A Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công liếc nhau một cái, đều có một loại muốn đưa hắn bảo đánh một trận nỗi kích động. Cái gì gọi là chúng ta không thấy a? Chúng ta nhận thức nghiêm túc thật, tỉ mỉ nhìn rồi, nhưng tịch cảnh hoán tốc độ quá nhanh, căn bản là xem không hiểu a. Cảm thụ được hai người bọn họ tràn đầy oán niệm mắt ánh sáng, Phương Kiện cũng là có chút chịu không nổi. Hắn vội vã nói, tốt rồi, hiện tại ta dạy. Không, ta và các ngươi thảo luận viết như thế nào mệnh lịch. Các ngươi nhìn cho rõ, muốn như vậy, như vậy, sau đó sẽ như vậy. Ở Phương Kiện không chịu được kỳ phiền dưới sự dạy dỗ, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công rốt cuộc có chút hiểu. Bọn họ cũng biết, học tập viết bệnh lịch là mỗi một vị bác sĩ đều phải qua quan ải. Vì lẽ đó ở học tập trên, bọn họ chưa bao giờ xem thường. Rốt cuộc, làm hai người bọn họ trên căn bản nắm giữ phía sau, Phương Kiện đám người từng người đánh mở một cái máy vi tính, bắt đầu ghi chép hôm nay kiểm tra phòng kết quả. Song não Y Long 25 chương 229, ngươi tới xử lý bệnh lịch ghi chép là một kiện tương đương phiền phức mà việc phức tạp. Hơn nữa còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, không thể ra sai. Bằng không một khi viết sai cái gì, cái kia liền có thể trở thành chữa bệnh tai nạn chứng cứ phạm tội. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công cũng không có Phương Kiện cái kia loại biến thái ký ức năng lực. Hơn nữa bọn họ lần thứ nhất chính thức điền. Tuy nói trước đây ở trường học bên trong học được này loại quy cách, có thể đao thật thật thương thao tác thời gian, dù sao vẫn là có chút chột dạ. Vì lẽ đó tốc độ của bọn họ không khỏi có chênh lệch chút ít chậm. Cũng may bên cạnh bọn họ còn có một cái siêu nhân Phương Kiện. Vì lẽ đó ở giữa trưa 11 giờ tả hữu thời điểm, kiểm tra phòng hết thảy ca bệnh cũng đã điền xong rồi. Đến giờ, đi ăn cơm đi. Dư Hội Lượng sờ sờ to mập cái bụng, nói, ta đều nhanh đói bụng xẹp. Trần Hậu Công nhìn bụng của hắn, nhưng không tìm được một chút xẹp đi xuống dấu hiệu. Bất quá đến lúc này, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng. Đi căng tin ăn đi, nghe nói nơi này thức ăn rất tốt. Được, Phương Kiện lấy tốc độ nhanh nhất, đem hai người bọn họ điền bệnh lịch kiểm tra một lần. Nhìn xác thực không có gì chỗ sơ suất này mới yên tâm. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng làm việc nhưng tương đương nghiêm túc. Hơn nữa ở hắn chỉ điểm phía sau, có thể một lần qua ải, đủ để chứng minh bọn họ có cực kỳ thâm hậu kiến thức cơ bản. Ba người đi ra ngoài cùng y tá hỏi thăm một chút, kết bạn hướng về căng tin đi tới. Hai viện phòng ăn thức ăn xác thực so với trong trường học cơm nước muốn tốt hơn rất nhiều. Một hun một chay một chén canh, hơn nữa miễn phí gạo cơm. Mỗi người chỉ cần giao 10 nguyên tiền là được rồi. Dư Hội Lượng ở ăn hết ba người phần cơm phía sau than thở nói, món ăn còn có thể, chính là số lượng quá ít. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công lặng lẽ không nói. Phòng ăn cơm tập thể là cho người bình thường chuẩn bị số lượng. Giống ngươi này loại thể trạng, hẳn là tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Sau cơm chứ, là khó được thời gian nghỉ ngơi. bọn họ cũng không có trực tiếp trở lại thần kinh nội khoa, mà là ở bệnh viện bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Nói thật, bọn họ cũng không là lần đầu tiên đến hai viện. Đừng nói người địa phương Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, coi như là người ngoại địa Trần Hậu Công cũng từng tới đây bên trong giấm lên mâm. Bất quá, làm người ngoài tùy tiện nhìn cùng mặc áo dài trắng đi dạo bệnh viện nhưng là hai loại cảm giác bất đồng. Hơn nữa, ở đây sắp trở thành bọn họ thực tập địa phương, vì lẽ đó nhất định phải đem mỗi khoa phòng cùng với các loại kiểm tra địa phương nhớ kỹ. Nếu không thì này sau này một năm riêng là tìm địa phương đã đủ ngươi chịu được. Chậm gì gì, bọn họ từ lầu số 6 đi tới lầu số 5, lại từ lầu số 5 đi tới số 2 lầu, đồng thời thấy được cấp chứng thất cái này sáng loáng bảng hiệu. Ở bệnh viện bên trong, nếu như muốn tìm một bận rộn nhất, không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi phòng, như vậy cũng chỉ có cấp chứng thất. Thông thường chứng bệnh có thể chờ mấy ngày, tìm người chuyên gia từ từ xem. Đặc biệt là bệnh mãn tính, này loại bệnh tuy rằng phiền phức cùng ngoan cố, nhưng cũng không sẽ trong thời gian ngắn đưa người vào chỗ chết. Thế nhưng nếu như phạm vào bệnh cấp tính, hoặc là tai nạn xe cộ cái gì, cái kia thì không cần, phải đến tốc độ nhanh nhất cứu trị. Hai viện bệnh bộc phát nặng phòng ở sơ thành phố cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, thu nhận bệnh nhân năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng coi như vậy, bệnh bộc phát nặng khoa phòng bệnh cũng thường thường nằm ở không đủ dùng trạng thái. Phương Kiện bọn họ đến phòng cấp cứu chỉ là ôm nhận môn, nhìn đường tâm thái. Thế nhưng liền ở bọn họ đi tới phòng cấp cứu cửa thời gian, lại nghe được một chuỗi ô ô ô thanh từ chỗ cửa lớn vang lên. Ngay sau đó, ba chiếc xe cứu thương liên tiếp mở vào. Tai nạn xe cộ, bác sĩ đây có người gọi nói. Đối với tai nạn xe cộ người trong cuộc cùng tổn thương người gia thuộc tới nói, sẽ không có gì so với người bị thương là trọng yếu hơn. Thế nhưng bệnh bộc phát nặng khoa bác sĩ cũng đã thấy nhiều rồi này loại máu me đầm đìa tràng diện. Bọn họ biểu hiện liền ung dung, thậm chí có chút lãnh đảm. Không có nguy hiểm tính mạng, trước đeo hào đi. Đại gia, lời ta nói ngươi có thể đủ nghe thấy sao? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào đau? Há, có thể cảm giác được đau liền tốt, trước đeo hào. Phương Kiện ba người dừng bước, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cái kia bác sĩ khoa ngoại hời hợt xử lý. Đưa tới ba bệnh nhân, một cái tù ông, hai người trung niên. Bất quá nhìn tình huống còn tốt, ba người bọn họ thần trí còn tính toán rõ ràng rõ, đều không có nguy hiểm tính mạng. Chảy máu không ít a, ngươi là gia thuộc của bọn họ là. Cái này tổn thương trước phải xử lý, đợi lát nữa mở bệnh lịch lập tức đi giao tiền. Ngươi, cái kia ai, chính là ngươi. Bác sĩ khoa ngoại mắt ánh sáng nhất chuyển, rơi xuống một bên xem náo nhiệt Phương Kiện trên người. Nói, đi đem hắn vết thương trên đùi khẩu rửa vết thương, sau đó khâu lại. Ta Phương Kiện ngẩn ra, khó có thể tin hỏi. Làm sao, có vấn đề sao? A, không có, ta vậy thì đi. Phương Kiện con ngươi mờ sáng, lói lên vẻ hưng phấn. Trần Hậu Công dùng ước ao đố kỳ ánh mắt nhìn Phương Kiện, làm sao tất cả chuyện tốt đều bị tiểu tử này mò được a? Đối với bọn hắn những này thực tập sinh tới nói, bất kỳ giải phẫu kinh nghiệm đều là gì thường quý báu. Rửa vết thương cùng khâu ra là đơn giản nhất tiểu thủ thuật bên trong tiểu thủ thuật, nhưng cũng không phải là hết thảy thực tập sinh đều có cơ hội thao tác. Ngoại trừ Dư Hội Lượng loại này trời sinh ngất máu ra hỏa ở ngoài, những người còn lại nếu là đầu một ngày đến bệnh viện thì có cơ hội như vậy, sợ là sẽ phải hưng phấn lập tức nhảy dựng lên ăn mừng. Cái kia bác sĩ khoa ngoại phân phó phía sau chuyển qua đầu, tựa hồ là sửng sốt một chút. Hắn chụp chụp chán, trong lòng thầm nói, này cái thầy thuốc trẻ tuổi là chúng ta gấp chứng khoa chứ, nhìn hắn như vậy quen mặt, nhất định là gặp quá nhiều lần. Ăn hẳn là mới tới thực tập sinh, liền để hắn bắt đầu học tập một hồi rét sơ. Phương Kiện vừa mới lên trước thì có một người y tá đem bệnh nhân đưa vào phòng giải phẫu bên trong. Mặc dù là một cái ít nhất giải phẫu, nhưng cũng nhất định phải ở phòng giải phẫu bên trong tiến hành. Bất quá, Làm Phương Kiện tiến nhập phòng giải phẫu thời điểm, đầu tiên nghênh đón nhưng là hai đôi tràn đầy u oán ánh mắt mắt ánh sáng. Hắn kinh ngạc nhìn lại, đây là hai vị đồng dạng mặc bác sĩ phục sức người trẻ tuổi. Không biết nguyên nhân duyên cớ nào, nhìn chính mình thời điểm, tựa hồ mang theo mấy phần oán trách mùi vị. Ta đắc tội quá bọn họ sao? Phương Kiện lắc lắc đầu, vững tin chính mình là lần đầu tiên gặp được hai vị này. Tuy rằng không biết bọn họ tại sao lại căm thù chính mình, nhưng vào lúc này đã không có thời gian đi chú ý. Cùng bọn họ tùy ý điểm một cách đầu, Phương Kiện liền bắt đầu quan sát tổn thương người vết thương. Cái này tổn thương người chân bị nào đó loại lợi khí sạc ra, đã lưu không ít máu. Đương nhiên, tình huống như thế nhìn thấy được tựa hồ là khá là khủng bố. Nhưng tình huống thực tế nhưng còn xa không hề tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Nếu như xuất huyết số lượng vượt qua tiêu chuẩn, tổn thương người đã sớm hôn mê cơn sốc đi qua. Nơi nào còn có thể nằm ở chỗ này thở hổn hển kêu đau. Sơ tay lên thuật đao, đem tổn thương người trên đùi quần kéo mở. Vào lúc này, tất cả phải lấy cứu người vì là yếu tố đầu tiên. Cho tới cá nhân tài vật trên một chút tổn thất, đã có thể bỏ qua không tính. Song não y long 25 chương 230 quên hỏi tên đánh thật là tê thuốc. Ở đây cách trong lúc Phương Kiện đã lần thứ hai cấu tư một lần trị liệu đi qua. Ở trường học bên trong bọn họ những này lâm sàng bác sĩ khâu qua chuối tiêu cùng móng lợn những vật này đã vô số kể. Thế nhưng chân chính trên cơ thể người trên động đao động châm thời gian còn sẽ có rất nhiều người không thích ứng. Phương Kiện mạnh hơn người khác địa phương chính là của hắn tinh thần ý niệm từng ở cao duy thế giới phụ thể ở một vị bang phái thầy thuốc trên người. Đồng thời có vị thầy thuốc kia nhiều năm khâu ra kinh nghiệm. Tuy nói hiện tại trở về đến bản thể nhưng những kinh nghiệm kia nhưng vẫn tồn tại như cũ. Lúc này vừa nhìn thấy cái này thật dài vết thương, hắn căn bản là không cần cân nhắc. Đầu óc bên trong cũng đã xuất hiện một bộ đầy đủ phương án trị liệu. Vừa mới đánh gây tê châm thời điểm liền là như thế, lựa chọn vị trí không thể soi mói. Bất quá, đây đã là một loại vô cùng là cao cấp kỹ thuật. Đừng nói bên cạnh cái kia y tá nhỏ xem không hiểu. Liền ngay cả hai vị kia ở một bên mặc bác sĩ áo dài tuổi trẻ người cũng là một bộ không nhúc nhích dáng dấp. Cái này cũng không đại biểu bọn họ xem thường Phương Kiện kỹ thuật, mà là nói rõ bọn họ căn bản là không hiểu trong đó độ khó. Trong lòng bàn tính toán một chút, thuốc tê tác dụng cũng đã phát huy. Phương Kiện bắt đầu thanh lý miệng vết thương. Đại lượng nước thuốc tung xuống đi, rốt cuộc đem vết máu sông mở, bộc lộ ra chế mặt. Ở nhìn đến cái này chế mặt thời điểm, Phương Kiện cùng bên cạnh ba vị đều là phát ra một đạo cảm thán thanh. Cũng không biết cái này tổn thương người là thừa nhận rồi tổn thương gì. Hắn chân cái này thương tích diện tích không nhỏ, nhưng đáng vui mừng chính là trong vết thương cũng không có gì vật tàn lưu. Nếu như có pha lê đoạn sắt những vật này lưu ở trong vết thương, vậy coi như là to lớn tai họa ngầm. Bất quá, như vậy diện tích lớn thương tích là tất cả mọi người vì đó nhức đầu sự tình. Đừng nói là một cái thầy thuốc tập sự, cho dù là phòng cấp cứu phó chủ nhiệm bác sĩ đến rồi cũng phải là nhíu đầu lông mày. Lúc này, cái kia hai cái lúc trước đối với Phương Kiện còn có chút oán hận thầy thuốc trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau. Từ bọn họ với nhau con ngươi bên trong cũng có thể nhìn đến một tia cười trên sự đau khổ của người khác Việt. Phức tạp như vậy vết thương, may là ta không có tiếp nhận. Nếu không thì bọn họ cũng không biết nên từ nơi nào hạ châm khâu lại. Nếu như một cách không tốt, khâu lại rạn nứt, đưa tới đại chủ nhiệm quát lớn, đó mới là cách được không đủ bù đắp cách mất đây. Phương Kiện nghiêm túc mà nhìn chế mặt, trong lòng lập tức tính toán. Loại thương thế này xác thực khá là phiền toái, nhưng cũng chính là khá là phiền toái mà thôi. Cao duy thế giới bên trong cái vị kia hắc bang bác sĩ đã gặp ngoại thương đếm không xuể. So với này loại càng thêm phiền phức gấp 10 lần đều gặp được. Vì lẽ đó cái này đủ để phổ thông bác sĩ bó tay toàn tập. Không đường ra tay thương thế ở trong mắt hắn chính là có chút phiền phức thôi. Bác sĩ, nếu không ta đi mời Hướng Dương thầy thuốc đến đây đi. Liền ở Phương Kiện quan sát vết thương thời điểm, bên cạnh y tá nhỏ đột nhiên lên tiếng. Hướng Dương thầy thuốc, vị nào? Phương Kiện ngờ vực hỏi. Chính là sai khiến ngươi khâu lại Vương Triều Dương bác sĩ a. Y tá nhỏ bất mãn nói, Vương thầy thuốc nhưng là bệnh viện chúng ta trẻ tuổi nhất chủ trì đây. Ồ, Phương Kiện chậm rãi gật đầu. Chủ trì bác sĩ chẳng có gì ghê gớm, nhưng trẻ tuổi nhất chủ trì bác sĩ nhưng nhất định đều cũng có bản lĩnh người. Hoặc là bản thân của hắn có thực lực, hoặc là chính là của hắn người nhà có thực lực. Bằng không trẻ tuổi nhất chủ trì bác sĩ danh hiệu tuyệt đối không thể rơi xuống trên đầu hắn. Ngươi mời Vương thầy thuốc làm gì? Phương Kiện nghi hoặc hỏi. Y tá nhỏ tức giận nói, thương thế kia khẩu như vậy lớn, đương nhiên là mời Vương thầy thuốc tự mình động thủ khâu lại. Nàng trong lời nói ý tại ngôn ngoại hết sức rõ ràng. Loại vết thương này ngươi là xử lý không tốt, cùng với sau đó chờ xảy ra chuyện lại tìm Vương thầy thuốc, không bằng vừa bắt đầu liền gọi hắn đến. Phương Kiện khóe miệng hơi co quắp một cái, không nghĩ tới a, chính mình càng sẽ bị người coi thường như vậy. Vo nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, quên đi, Vương thầy thuốc còn có hai bệnh nhân, hắn rất bận rộn. Này một ít tiểu thương liền để cho ta đi. Này, ngươi cũng không nên. Y tá nhỏ trong lòng hơi hơi căng thẳng. Cái này thầy thuốc tập sự quá cuồng vọng đi chứ. Này loại diện tích lớn thương thế muốn toàn bộ khâu lại, không phải là chuyện đơn giản à. Nhưng mà, nàng đang muốn quát lớn thời điểm, đã thấy Phương Kiện đã cầm lên kìm gấp kim cùng kim khâu. Thời khắc này, chẳng biết vì sao, y tá nhỏ nhưng là tự động ngậm miệng lại. Đồng thời cùng bên cạnh cái kia hai cái bác sĩ giống như, đều dùng khó tin ánh mắt nhìn Phương Kiện. Bởi vì ở Phương Kiện cầm lấy công cụ trong nháy mắt đó, cả người của hắn tựa hồ liền xảy ra nào đó loại không cách nào hình dung thay đổi. Loại sửa đổi này không phải ngoại hình trên. Phương Kiện vẫn là Phương Kiện. Dung mạo không thay đổi, thân cao không thay đổi. Thế nhưng, khí thế của hắn nhưng xảy ra long trời lở đất biến đổi lớn. Hắn tựa hồ không còn là một cách nho nhỏ, từ chưa từng ra mặt bàn thực tập sinh, mà là đã biến thành một vị đại lão, có thể chúa tể thế giới đại lão. Phương Kiện hai mắt lấp lánh có thần, cũng không thèm nhìn tới cái kia y tá nhỏ cùng bác sĩ một chút. Hắn thõng xuống tay, nhẹ nhàng rơi xuống tổn thương người trên người. Cái kia kìm gấp kim hơi run lên, kim khâu đầu cũng đã đâm vào bắp thịt tầng bên trong. Nhất chuyển uốn cong uốn một cách trong đó, này kim khâu liền đã xuyên qua da thịt, đem hai bên đều giãn nứt ra rẻ miễn cứng khe nứt hợp lên. Một châm cũng chỉ có châm này mà thôi, cũng đã cho thấy Phương Kiện cao siêu kia khâu lại trình độ. Ngay sau đó, Phương Kiện hạ châm như bay. Hắn mỗi một châm xuống, tổn thương người vết thương trên người khẩu liền khép lại một chút. Nguyên bản vốn đã từng làm đơn giản xử lý vết thương rất nhanh sẽ toàn bộ khâu lại xong rồi. Làm Phương Kiện thả xuống kìm gấp kim cùng kim khâu thời điểm, đột nhiên cảm thấy bên người mắt chỉ có gì. Chuyển đầu nhìn tới y tá nhỏ cùng hai vị thầy thuốc mắt ánh sáng phải nhiều dường gì thì có nhiều dường gì. Khái khái các vị, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, gặp lại. Phương Kiện có thể không chịu được loại trình độ này mắt ánh sáng quấy dày, vội vã hỏi thăm một chút liền rời đi. Y tá nhỏ cùng hai vị bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Còn có như vậy thao tác a? Đột nhiên y tá nhỏ kinh ngạc thốt lên nói, không tốt. Làm sao vậy? Ta vừa nãy quên hỏi tên của hắn. Lần này bệnh lịch thẻ làm như thế nào điền đây? Hai vị bác sĩ đều là trợn tròn cặp mắt. Nói, thầy thuốc này không phải ngươi tìm đến sao? Còn nói là Vương Triều Dương bác sĩ chỉ định đúng đấy. Nhưng lúc đó quá nhiều người quá tạp, Vương thầy thuốc cũng là tiện tay bắt lính thôi. Hai cái bác sĩ nhìn nhau cười khổ. Hai người bọn họ cũng là thực tập sinh, trốn ở phòng giải phẫu liền là muốn kiếm cái giải phẫu trợ thủ làm. Hoặc là này loại không lên mặt bàn tiểu thủ thuật. Chính thức bác sĩ bên trong cũng có thật nhiều để cho bọn hắn. Nhưng không nghĩ tới, này loại phòng cấp cứu phúc lợi lại bị một cái xa lạ bác sĩ đoạt đi. Đây quả thực là tổn thương thấu trái tim của bọn họ. Bất quá, nhìn lại một chút vị này tổn thương người đi đứng trên cái kia đã khâu lại vết thương. Hai người bọn họ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. May là lần này không phải ta ra tay a. Nếu không thì mình liệu có thể toàn thân mà thoát đều là một cái to lớn vấn đề. Nếu là kêu thêm đến Vương Triều Dương bác sĩ, chửi mắng một trận sợ là chạy không được rồi. Song não Y Long 25 chương 231 đây là người nào Vương thầy thuốc. Vương Triều Dương buông xuống bút. Vừa xử lý tốt cái tai nạn xe cổ này tổn thương người. Để hắn cảm thấy có chút uể oải. Duỗi cái thật to vươn người. Nói. Làm sao vậy y tá nhỏ mặt cười hơi đỏ lên. Nói. Vương thầy thuốc. Chúng ta không tìm được mới vừa thầy thuốc kia. Cái gì mới vừa thầy thuốc kia Vương Triều Dương gương mặt không rõ. Chính là ngài vừa nãy dặn dò cho tổn thương người khâu lại bác sĩ A. Vương Triều Dương suy tư một chút. Mới nhớ tới chuyện này. Hắn khẽ cau mày. Nói. Thầy thuốc kia hẳn là bệnh bộc phát nặng khoa thầy thuốc tập sự đi. Ngươi đi tìm kiếm. Khẳng định ở. Không có A. Y tá nhỏ cuống lên, nói, chúng ta gấp phòng không có cái này thầy thuốc tập sự. Cái gì Vương Triều Dương hơi nhíu mày, nói, không thể, ta nhìn hắn thật quen mặt a. Có thể là thật không có a. Y tá nhỏ lần thứ hai xác nhận nói. Vương Triều Dương khoát tay áo một cái, nói, đừng nóng vội, coi như không phải chúng ta phòng bác sĩ cũng không quan hệ gì. Hắn đứng lên, nói, tay hắn thuật làm được như thế nào. Sẽ không là làm một nửa trốn đi. Giải phẫu ngược lại làm xong. Nhưng chúng ta phía sau báo cáo viết như thế nào. Tuy nói viết bệnh lịch cũng không là y tá sự tình. Nhưng làm giải phẫu bác sĩ không thấy tung tích. Tổng không là một kiện dễ nghe sự tình. Đương nhiên, ở bên trong bệnh viện bộ, chỉ cần chuyện này không truyền mở, cũng không có gây nên hậu quả nghiêm trọng gì. Cái kia cũng không gọi sự tình. Đương nhiên, đầu tiên muốn xác định là cái kia tổn thương người tuyệt đối bình an. Mang ta đi nhìn tổn thương người. Được, bọn họ rất nhanh là đến phòng giải phẫu. Lúc này tổn thương người vết thương tuy rằng khâu lại xong xuôi. Nhưng cũng vẫn chưa băng bó. Đó là bởi vì này hai cái bác sĩ cũng là thấp thỏm trong lòng. Vì lẽ đó không dám dễ dàng ra tay. Vương Triều Dương đi vào vừa nhìn. Cũng là rõ ràng trong lòng. Bởi vì tổn thương người vẫn là tỉnh táo. Vì lẽ đó hắn cũng không có gỡ trách. Dưới ánh mắt một khắc rơi vào khâu lại trên vết thương. Vương Triều Dương con ngươi hơi sáng ngời. Phát ra một đạo kinh ngạc thở nhẹ thanh. Nói. Cái này vết thương. Là ai khâu lại chính? Là thầy thuốc kia à? Không thể. Vương Triều Dương cơ hồ là theo bản năng nói. Cái kia hai cái đứng xem bác sĩ cùng y tá nhỏ đối với câu nói này cũng không kỳ quái. Bởi vì trừ phi tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng là tuyệt không thể tin được. Một cái trẻ tuổi như thế thầy thuốc tập sự. Thậm chí có như vậy lão đạo kinh nghiệm cùng thủ pháp. Loại cấp bậc này khâu lại kỹ thuật. Không nên xuất hiện ở hắn từng tuổi này bác sĩ trên người a. Bác sĩ thương thế của ta khâu hỏng rồi sao tổn thương người thấp thỏm hỏi. Hắn tuy rằng bị thuốc mê, nhưng đó chỉ là gây mê cục bộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Vì lẽ đó, hắn đối với những thầy thuốc này y tá vẻ mặt nhìn ra hết sức rõ ràng. Trên thực tế, phương diện cho hắn khâu lại thời điểm. Hắn cá nhân cảm giác rất tốt. Bởi vì coi như không có đi nữa ánh mắt người. Cũng có thể nhìn ra được phương diện thủ pháp là biết bao thành thạo. Hơn nữa, hắn cái kia loại biến nặng thành nhẹ nhàng mạnh mẽ tự tin cũng có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài. Nhưng là sư thầy thuốc vẻ mặt như thế lại là chuyện ra sao đây Vương Triều Dương vội vã cười nói. Ngươi không nên gấp gáp. Nếu như vậy vết thương là khâu hỏng rồi. Như vậy phía trên thế giới này liền không có khâu tốt vết thương. Tổn thương người thở phào nhẹ nhõm. Hỏi. Đây là ý gì thương thế của ngươi khâu lại được quá tốt rồi. Liền coi như chúng ta Vương thầy thuốc tự mình động thủ. Đều chưa chắc có thể khâu được càng tốt hơn. Y tá nhỏ nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra. Bất quá. Nàng vừa nói ra liền biết không tốt. Vội vã chây cười nói. Vương thầy thuốc. Ngươi đừng hiểu lầm. Nếu như là ngươi ra tay, nhất định có thể khâu được càng tốt hơn. Chỉ là, nàng như vậy giấu đầu hở đuôi bộ dạng, bất luận người nào cũng nhìn thấy rõ ràng. Tổn thương người là triệt để yên tâm. Tuy rằng không hiểu tại sao cho chính mình khâu lại vết thương. Là một vị siêu cấp lợi hại đại phu. Nhưng chỉ cần mình có thể đạt được lợi ích, như vậy là đủ rồi. Kỳ thực, đối với tuyệt đại bộ phận bệnh hoạn tổn thương người mà nói, đều tránh không được trở thành thực tập sinh hoặc là cấp thấp thầy thuốc luyện tập vật thí nghiệm. Tuy nói người người đều hy vọng cho chính mình tiêm làm giải phẫu, đều là kinh nghiệm phong phú lão y tá cùng lão bác sĩ. Thế nhưng, bác sĩ mới cùng mới y tá nếu như không có đại lượng kinh nghiệm, thì lại làm sao có thể trở thành lão nhân đây? Bọn họ kỹ thuật đều dựa vào từng cái giải phẫu từ từ tích lũy đi lên. Quá trình này có thể không có nửa điểm đầu cơ trục lợi khả năng. Vương Triều Dương lắc lắc đầu, nói, nếu như nói riêng về khâu lại kỹ thuật, ta kém hơn hắn. Hai vị đứng ngoài quan sát bác sĩ đều là âm thầm giật mình. Vương Triều Dương bác sĩ tuy rằng cá tính có chút kiêu ngạo, nhưng là một vị có bản lĩnh thật sự bác sĩ. Ở khâu lại phương diện cũng là cấp chứng thất bên trong kẻ có quyền một trong. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên tự nhận không bằng. Tuy nói này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể khâu ra kỹ thuật, nhưng cũng đủ để làm người ta giật mình. Người thầy thuốc này thật sự tốt quen mặt a. Không phải chúng ta bệnh bộc phát nặng khoa sao? Vương Triều Dương nhíu chặt nổi lên đầu lông mày. Nhưng dĩ nhiên không nghĩ ra, vì sao chính mình vừa thấy bên dưới liền lựa chọn tin tưởng, đồng thời đem bệnh nhân này giao cho hắn đây. Phương Kiện rời đi phòng giải phẫu, vừa mới đi ra bệnh bộc phát nặng phòng khách, liền nhìn đến cách đó không xa Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công. Gặp được Phương Kiện, bọn họ lập tức xông tới. Như thế nào, khâu xong chưa? Trần Hậu Công hai mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên khâu tốt rồi, bằng không Phương Kiện làm sao đi ra? Dư Hội Lượng xem thường địa đạo. Thời điểm ở trường học, Trần Hậu Công là lớp trưởng. Mấy người bọn hắn ở chung thời gian, vẫn không có như thế không kiêng kỵ. Thế nhưng, ba người cùng đi đến hai viện, đồng thời phân phối đến thần kinh nội khoa lâu dài, quan hệ này liền tự nhiên mà nhiên quen thuộc lên. Nói chuyện thời gian, cũng là thích làm gì thì làm rất nhiều. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này tổn thương người miệng vết thương có chút độ khó, nhưng cũng không là rất lớn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ kết thúc. Trần Hậu Công liên tục gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Phương Kiện. Bọn họ ở bên ngoài chờ thời gian cũng không lâu, chứng minh giải phẫu tiến hành xác thực rất nhanh, hơn nữa cũng không phức tạp. Bằng không này ít điểm thời gian làm sao cũng không đủ. Nhưng mà nếu như để hắn tiến nhập phòng giải phẫu, đồng thời tận mắt quá vết thương phía sau, hắn liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy rồi. Có lúc người rốt nát vẫn là rất hạnh phúc. Đi thôi, thời gian không còn sớm, nhanh lên một chút trở lại. Phương Kiện nhìn đồng hồ, nói, nếu như Tịch bác sĩ tới nữa, lại nói cái gì thì phiền toái. Ba người bọn họ tuy rằng sẽ không sợ hãi một vị bác sĩ điều trị, thế nhưng ở trong bệnh viện, đẳng cấp phân chia thật ra thì vẫn là hết sức nghiêm khắc. Nếu như bọn họ bị bắt bím tóc, như vậy không chỉ có không công ai huấn một trận, nghiêm trọng thậm chí sẽ ghi lại ở thực tập đánh giá bên trong. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hay là sẽ không để ý, nhưng Trần Hậu Công nhưng tuyệt đối không muốn. Ba người bọn họ bước nhanh hơn, hết sức nhanh liền trở về thần kinh nội khoa. Vừa đi vào phòng thầy thuốc làm việc, liền nhìn đến Tịch Cảnh Hoán ngồi ở trước bàn máy vi tính xem bọn họ buổi sáng ghi chép. Mà ngoại trừ Tịch Cảnh Hoán ở ngoài, còn có một người trung niên bác sĩ cầm một quyển tạp chí, say sưa ngon lành mà nhìn. Song não y long 25 chương 232 cơm tối mời Tịch bác sĩ. Tuy rằng biết Tịch Cảnh Hoán đối với mấy người bọn họ không có quá nhiều hào cảm, nhưng Trần Hậu Công vẫn là nhắm mắt kêu một tiếng. Hết cách rồi, hạ cấp bác sĩ ở gặp phải thượng cấp thầy thuốc thời điểm cũng không thể chờ đối phương chủ động chào hỏi đi. Tịch Cảnh Hoán đổi qua đầu, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Nói, các ngươi đã làm gì? Trần Hậu Công trong lòng một cái hồi hộp. Thầm nghĩ cái tên này quả nhiên đến hoa cha. Dư Hội Lượng nhưng là cười híp mắt nói, Tịch bác sĩ, chúng ta vừa đi ăn cơm. Hắn đối với Tịch Cảnh Hoán không sợ hãi chút nào. Trả lời tự nhiên là không có áp lực chút nào. Hơi có chút hứng hờ dáng dấp. Tịch Cảnh Hoán trong lòng hơi giận. Nói, ăn cơm cần thời gian dài như vậy sao? Các ngươi rốt cuộc là ăn cơm vẫn là ngủ? A Trần Hậu Công sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trong lòng thầm nói, hắn làm sao bắt ở chuyện này không phóng? Lẽ nào hắn đã biết Phương Kiện đến rồi cấp chứng thất? Đồng thời động tới một trường tiểu thủ thuật sự tình kỳ thực. Đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ở phòng cấp cứu bên trong, ngoại trừ phân phối đến bệnh bộc phát nặng khoa thầy thuốc tập sự ở ngoài, những khoa thất khác thầy thuốc tập sự khi rảnh rỗi nhiên sẽ xuất hiện. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là nhìn có cơ hội hay không mò được một hai cách tương tự với khâu ra loại điều này tiểu thủ thuật. Tuy nói loại giải phẫu này đơn giản không thể lại đơn giản, nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng là một cách hiếm có luyện tập cơ hội. Thông thường mà nói, chủ phòng thượng cấp bác sĩ đối với chuyện này là chẳng quan tâm. Chỉ cần thầy thuốc tập sự đem khoa chính quy phòng bố trí nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ liền sẽ không quản nhiều. Dù sao, này loại đối với kỹ thuật có theo đuổi hành vi là đáng giá khích lệ. Thế nhưng, nếu như thực sự có người cố ý tìm cớ, đó cũng là một chuyện có chút phiền toái tình. Phương Kiện mắt ánh sáng nhất chuyển, đột nhiên cười nói, Tịch bác sĩ, cái này không thể trách chúng ta à. Không trách các ngươi, cái kia trách ai, lẽ nào trách ta? Tịch Cảnh Hoán tức giận nói. Trong này, nếu như nói người nào để hắn rét nhất lời, không thể nghi ngờ chính là Phương Kiện. Còn lại hai cái người bị hắn người nhanh nhẹn nhanh làm cho dục tiên dục tử. Chỉ có Phương Kiện tên biến thái này lại có thể theo kịp. Để hắn thiếu rất nhiều lạc thú. Dĩ nhiên là càng thêm bất mãn. Phương Kiện đưa tay chỉ trên mặt bàn bệnh lịch bản văn. Nói, ngươi để cho chúng ta đem buổi sáng kiểm tra phòng bệnh lịch toàn bộ ghi hình đi vào. Ba người chúng ta nhưng là lấy vừa lên chưa? Thật vất vả mới làm xong. Đồng thời kiểm tra rồi một lần. Vì lẽ đó hạ đi thời gian ăn cơm chậm chút. Tịch Cảnh Hoán nhất thời vì đó nghẹn lời, trên mặt của hắn hơi ửng hồng, thật có chút thẹn quá thành giận. Các ngươi là mới đến thầy thuốc tập sự bên cạnh vẫn không nói lời nào? Trung niên bác sĩ đột nhiên lên tiếng. Hắn một mở miệng, Tịch Cảnh Hoán nhất thời thay đổi một loại thái độ cùng ngữ khí. Khố bác sĩ, bọn họ chính là hôm nay mới đến thầy thuốc tập sự. Xoay người, Tịch Cảnh Hoán dặn dò nói, vị này chính là Khố Viễn Minh chủ trì bác sĩ. Các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Khố bác sĩ tốt, ta là Phương Kiện. Khố bác sĩ tốt, ta là Dư Hội Lượng. Ta là Trần Hậu Công, Khố bác sĩ chào ngài. Ăn, không sai. Khố Viễn Minh đứng lên, nói, chưa hôm nay kiểm tra phòng ghi chép, các ngươi đã ghi xong rồi. Đúng, chúng ta đã thua xong, đồng thời phục điều tra, mời Khố bác sĩ kiểm tra. Phương Kiện nghiêm nghị nói. Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công cũng không có hắn phần này tự tin. Tuy nói kiểm tra phòng ghi chép xác thực thâu nhập, nhưng bọn họ vẫn không có tra rõ quá. Không biết là có hay không sẽ có tí vết. Hơn nữa, Phương Kiện một cách người truyền vào so với hai người bọn họ tổng lại đều phải nhiều. Tốc độ nhanh như vậy, xuất hiện sai lầm độ khả thi càng lớn hơn. Vì lẽ đó, muốn để cho bọn họ giống như Phương Kiện, lòng tin 10 phần nói ra lời nói này. Đó cũng quá gây khó cho người ta. Khố Viễn Minh hơi gật đầu, hắn đi tới trước máy vi tính. Tịch Cảnh Hoán lập tức nhường ra vị trí. Ở Phương Kiện chờ thầy thuốc tập sự trước mặt, hắn là thượng cấp bác sĩ, tự nhiên có thể tự cao tự đại. Thế nhưng, ở chủ trì thầy thuốc trước mặt, hắn chính là hạ cấp thầy thuốc. Bất kể là tư lịch giao thiệp, vẫn là trình độ kỹ thuật, đều cách biệt rất xa. Đương nhiên muốn trốn tránh 3 phần. Khố Viễn Minh lật xem mấy cách ghi chép, cười nói, người khác chưa từng xem, nhưng ta phụ trách mấy cách bệnh nhân xác thực ghi chép rất tốt. Nói xong, hắn chụp Tịch Cảnh Hoán bả vai, nói, này ba tên tiểu gia hỏa vừa tới còn không quen tất quy trình, ghi chép chậm một chút có thể chấp nhận, liền không nên truy cứu. Là Tịch Cảnh Hoán ngoại trừ hẳn là ở ngoài lại cũng không có lựa chọn thứ hai. Cảm tạ Khố bác sĩ. Dư Hội Lượng con ngươi xoay tròn nhất chuyển, nói: Khố bác sĩ, hôm nay sau khi tan việc, ta muốn mời phòng bác sĩ cùng y tá các tỷ tỷ ăn chung cái cơm, mời ngài nể nang mặt mũi. Tịch Cảnh Hoán khóe miệng cong lên, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng Khố bác sĩ như vậy không sẽ đáp ứng ngươi mời bác sĩ, đặc biệt là cao cấp bác sĩ, giống như đều là rất bận bịu. Coi như ngẫu nhiên buông lòng một chút, cũng không có khả năng lắm tùy tùy tiện tiện đáp ứng hạ cấp thầy thuốc mời. Đặc biệt là này loại lần thứ nhất gặp mặt hạ cấp bác sĩ, rất khó chiếm được thượng cấp thầy thuốc ưu ái. Khố Viễn Minh suy nghĩ một chút, cười nói, ta hôm nay còn có chút sự tình, khá bận. Tịch Cảnh Hoán trong lòng cười gằn, nghe chưa, để cho ngươi mũi dính đầy cho. Bất quá, khó cho chúng ta phòng một hồi đến rồi ba vị thực tập sinh. Xác thực đáng giá ăn mừng một hồi. Vậy ta phải đi sượt một bữa cơm. Cái gì? Tịch Cảnh Hoán một hơi thiếu một chút không có hồn hển tới. Thời khắc này, hắn thậm chí đang hoài nghi mình có hay không nghe nhầm rồi. Hắn thật giống nghe được Khố Viễn Minh nói đáp ứng dự họp hôm nay từ thực tập sinh nhóm mời cơm tối. Hắn chuyển đầu, nhìn Khố Viễn Minh mắt ánh sáng hơi có chút u oán. Lão gia ngài không thân. Tấu chương chưa xong. Còn có trang ghế tiếp nha, không là luôn luôn đều rất bận rộn sao? Một lần trước liền ngay cả bác sĩ Hà Nhi tử Tạ Sư Yến ngài đều uyển chuyển cự tuyệt. Hôm nay vì sao sẽ có lớn như vậy hứng thú? Đáp ứng mấy cái thực tập sinh mời chẳng lẽ? Hôm nay là vận may của bọn hắn ngày sao a? Cảm tạ Khố bác sĩ. Chúng ta chờ mong ngài quang lâm. Dư Hội Lượng vui mừng khôn xiết, nói lớn tiếng nói. Khố Viễn Minh hơi gật đầu. Hắn chần chờ một chút, nói: Các ngươi còn hẹn mấy vị kia bác sĩ? Dư Hội Lượng cười mỉa nói: Chúng ta vừa đến bệnh viện, còn không quen biết người nào, chỉ gặp qua mấy vị cô y tá tỷ, còn có ngài hai vị cùng Miêu thầy thuốc. Há, Miêu phó chủ nhiệm a. Khố Viễn Minh trầm ngâm một chút, nói: Nếu ngươi muốn mời, vậy thì toàn bộ mời đi. Miêu thầy thuốc chỗ ấy nói rồi sao vẫn không có đây? Dư Hội Lượng cười khổ nói, chúng ta buổi sáng gặp một mặt phía sau, vẫn không có từng đụng phải. Được rồi, bất quá ta kiến nghị các ngươi vẫn là mời một hồi cho thỏa đáng. Khố Viễn Minh lại nói, há, trừ chúng ta phòng ở ngoài, nếu như những khoa thất khác còn có người nhận thức, cũng cùng nhau mời đi. Bằng không nhiều lần tụ hội phiền phức. Dư Hội Lượng ngẩn ra, đăm chiêu nói, là cảm tạ Khố bác sĩ nhắc nhở. Khố Viễn Minh cười cợt, lại ngồi về tại chỗ, cầm tạp chí say sưa ngon lành nhìn. Song não y long 25 chương 233 méo lầu bạn học đám. Tịch Cảnh Hoán dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Phương Kiện chờ ba người. Tim của hắn bên trong tuy rằng đối với thầy thuốc tập sự không cho là đúng, nhưng đó chỉ là nhằm vào hào không bối cảnh có thể nói thực tập sinh. Nếu như một vị thực tập sinh gồm có phi thường bối cảnh thâm hậu, cái kia hắn ăn no giường mỡ, còn sẽ đi trêu chọc người nhà Khố Viễn Minh là phòng bên trong chủ trị bác sĩ. Bất kể là cấp bậc, vẫn là y thuật năng lực, đều so với hắn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tịch Cảnh Hoán cùng Khố Viễn Minh quen biết cũng không phải một ngày hai ngày. Biết vị bác sĩ này tuy rằng không cái gì ý đồ xấu, nhưng là một vị tương đương lười biếng người. Trước đây Tịch Cảnh Hoán ở trách thực tập sinh thời điểm, Khố Viễn Minh đều là bỏ mặt. Nhưng lần này không chỉ ra mặt, hơn nữa còn đáp ứng rồi bọn họ bữa tối mời. Ăn là tối trọng yếu tựa hồ là câu nói sau cùng kia. Những khoa thất khác người ba người này không là mới vừa tiến vào bệnh viện thực tập sinh sao? Làm sao còn sẽ nhận thức những khoa thất khác người đâu? Thời khắc này, Tịch Cảnh Hoán nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Lại một lần nữa nhìn về phía Phương Kiện đám người, ánh mắt cũng xảy ra biến hóa tế nhị. Phương Kiện ba người đến rồi phòng làm việc một chỗ khác. Tuy rằng Tịch Cảnh Hoán cũng không có lại sai khiến nhiệm vụ cho bọn họ, Nhưng bọn họ cũng không tiện lúc này chơi game cái gì. Chỉ có lật mở qua lại bệnh lịch, gặp bác sĩ nhóm nhằm vào bất đồng bệnh hoạn làm ra các loại đơn thuốc. Bọn họ đều là đại học y học sinh, đã hệ thống tính học 4. Năm nhiều đối với các loại y học phương diện kiến thức căn bản đều là hiểu. Bất quá, chữa bệnh học thứ này bác đại tinh thâm. Thời gian 4 năm chỉ có thể để cho bọn họ đặt xuống cơ sở nhất định. Cho tới các hạng phân loại đếm không xuể. Muốn toàn bộ nắm giữ vậy càng là một cái xa xỉ ý nghĩ. Vì lẽ đó, nhìn thần kinh nội khoa các loại y học ghi chép, để ba người bọn họ đều là cảm thấy có thu hoạch lớn. Đột nhiên, Phương Kiện điện thoại di động hơi chấn động một chút. Hắn một chút liếc qua đi, không khỏi thấy buồn cười. Chư Hội Lượng đem ba người bọn họ tổ cách nhỏ đám, đồng thời ở bên trong gửi tin nhắn. Này! Các ngươi cảm thấy Tịch Cảnh Hoán thái độ có phải là có chút thay đổi Trần Hậu Công? Có một vị chủ trì bác sĩ ở văn phòng. Hắn cái này nằm viện không thể xưng vương xưng bá. Đương nhiên phải cải biến thái độ. Dư Hội Lượng cắt, chúng ta vừa lúc tiến vào, hắn còn chưa phải là vinh mặt hất hàm sai khiến. Trần Hậu Công, ai, mặc kệ hắn suy nghĩ gì, chỉ cần không giống sáng sớm như vậy là tốt rồi. Phương Hiện không nhìn được cũng là đánh một hàng chữ, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta làm tốt chính mình là được. Dư Hội Lượng phát ra một cái cười to vẻ mặt, nói thật hay, hắn mạnh mặt hắn mạnh thanh phong phất sơn cương. Chúng ta là đến thực tập, không phải đến xem đánh võ sách. Đọc sách cũng là học tập một cái quá trình. Ngươi không đọc sách làm sao biết câu nói này xuất xứ, ngươi có nói lý hay không? Nhìn Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công hai người từ từ đem lầu xây méo. Phương Kiện cũng là âm thầm lắc đầu. Hắn chuyển đầu tiếp tục xem các loại bệnh lịch. Đặc biệt là cái kia chút cùng ba kinh sân bệnh trạng có liên quan bệnh lịch. Càng là hắn chú ý trọng điểm. Dù sao, hắn đã lấy được bệnh chứng này đặc hiệu thuốc. Hơn nữa còn muốn vào được thí nghiệm. Vì lẽ đó đối với loại bệnh này nhất định phải có thấu triệt hiểu rõ. Nhưng mà ở sau nửa giờ, Phương Kiện vẫn là không nhịn được chuyển đầu xem xét hai người này một chút. Bọn họ một bên giả vờ giả vịt nhìn bệnh lịch, một bên liên tục trên điện thoại di động vùng vẫy. Muốn nói tâm tư của bọn họ đang nghiên cứu bệnh lịch cùng học tập trên, vậy thì thật là cất nhắc bọn họ. Chỉ là Phương Kiện hết sức hoài nghi. Bọn họ nơi nào đến được đắt đỏ như vậy hứng thú. Trên điện thoại di động mắng nhau nửa giờ còn không ngừng nghỉ. Mở điện thoại di động lên, Phương Kiện vừa nhìn cái này ba người nhỏ đám, không khỏi dở khóc dở cười. Hai người bọn họ ầm ý vài câu phía sau, dĩ nhiên liền từng người kéo giúp đỡ. Ngươi mời một cái vào đám, ta mời một cái vào đám. Mà những người này Phương Kiện toàn bộ nhận thức, đều là bọn hắn bạn học trong lớp. Ở trong lớp, Trần Hậu Công cố nhiên là lớp trưởng có người rất tốt duyên. Thế nhưng, chống đỡ bất quá Dư Hội Lượng nhưng là thứ thiệt con nhà giàu a. Hơn nữa lão già vẫn là cho thuốc sưởng. Hơn nữa Dư Hội Lượng bản thân thoải mái hào phóng, yêu ghét bạn. Như vậy tính cách, hơn nữa thâm hậu gốc gác, cho dù là bạn nhậu cũng có thể tùy tùy tiện tiện hội tụ một đống lớn. Vì lẽ đó, bạn học trong lớp cùng quan hệ bọn hắn rất tốt nhiều, lúc này ung dung lôi một nhóm đi vào. Sau đó lại là người kéo người, một cách khác chuyên nghiệp bày mô hình cứ như vậy tạo thành. Nhìn lại một chút mỗi người phát biểu, coi như là Phương Kiện cũng là không nhịn được. Vừa bắt đầu Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công còn nắm giữ quyền chủ động. Nhưng rất nhanh, một vị bạn học oán giận bị phân phối đến bệnh bộc phát nặng khoa. Sau đó vẫn bận biểu đến bây giờ liền cơm cũng không có ăn. Câu này tố khổ giống như là một cách bắt đầu, lập tức đưa tới một đám lớn tương tự âm thanh. Bọn họ những này thực tập sinh tiến nhập mỗi bên bệnh viện lớn phía sau, không có một phân phối đến lý tưởng bên trong cương vị. Hầu như vượt qua hơn phân nửa người đều bị yêu cầu học tập bệnh lịch ghi chép phương pháp. Mà còn có một vài người càng thêm xui xẻo. Dĩ nhiên ở tiến nhập bệnh viện ngày thứ nhất đã bị yêu cầu cùng trực đêm. Trong lúc nhất thời, cái nhóm này phảng phất đã biến thành một cái tố khổ đại hội. Tất cả mọi người ở nhổ nước bọt, chính mình hưởng thụ không công chính đãi ngộ. Kỳ thực Đây chỉ là người mới cùng thực tập sinh ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ ngành nghề đều sẽ gặp phải sự tình. Ở một cách mới đơn vị, ngươi một cách hảo không có căn cơ, không hề năng lực người mới, không làm một ít nhất thứ căn bản, chẳng lẽ còn có thể hy vọng ngươi chọn đại lương sao? Bọn họ tuy rằng đều rõ ràng đạo lý này, nhưng vẫn là không nhịn được ở bạn học đám bên trong phát tiết cùng oán giận vài câu. Các ngươi nói ít mấy câu đi, ta cùng Trương Đào bây giờ trên đường còn chưa tới bệnh viện đây. Hoà! Các ngươi như vậy thoải mái, vì sao không đi? Còn muốn chơi hai ngày sao? Chúng ta bị phân phối đến bệnh viện, vì bạn học kia muốn cùng chúng ta đổi một hồi. Đám bên trong lập tức yên tĩnh lại. Nay bệnh viện là sơ thành phố xa nhất một cái huyện thành hạng nhất bệnh viện. Thời gian nửa ngày thừa ngồi xe buýt đi qua quả thật có chút chặt chẽ. Tuy rằng thiên hạ bệnh viện tôn chỉ đều là cứu sống, nhưng phỏng chừng không có mấy người sẽ thích như thế thiên viện bệnh viện quận. Chỉ chốc lát sau, đám bên trong mới dần dần có mấy thanh âm. Thế nhưng giờ khắc này, cái nhóm này lầu nhưng là triệt để sai lịch. Tịch Cảnh Hoán đem hết thảy bệnh lịch ghi chép toàn bộ kiểm tra xong. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên không có từ bên trong phát hiện sai lầm rõ ràng. Cho dù có vài tì vết, cũng chỉ là thứ tự cùng điền cách thức trên vấn đề nhỏ, hoặc có lẽ là căn bản là không là vấn đề. Hắn kinh ngạc mà liếc nhìn Phương Kiện đám người, không quản tốc độ của bọn họ làm sao, thái độ này ít nhất là đoan chính. Bất quá đối diện thực tập sinh không tìm cớ nói hai câu thực sự có chút không cam lòng. Thế nhưng nhìn lại một chút ngồi, chắc Thái Sơn Khố Viễn Minh, nhưng trong lòng của hắn hơi có chút cảnh giác. Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, đi tới gian ngoài, bắt được một buổi sáng trực y tá. Khoa chúng ta mới tới ba cái thực tập sinh, ngươi gặp sao? Dĩ nhiên đã thấy rồi. Y tá nhỏ gặp Tịch Cảnh Hoán chủ động cùng nàng tán gẫu, cũng là khá là vui vẻ. Há, ta nhớ được là Vương chủ nhiệm mang bọn họ đi tới. Cái nào Vương chủ nhiệm? Đương nhiên là chữa bệnh giáo khoa Vương chủ nhiệm. Song não y long 25 chương 234 thầy thuốc khó xử. Phương Kiện ngồi ở trước bàn máy vi tính, một chút lật xem bên trong ghi lại nội dung. Dần dần, hắn tìm tòi đến một chút quy luật. Đó chính là mỗi một vị bác sĩ ở cho đơn thuốc thời điểm, tuy rằng thuốc cùng liều dùng đều sẽ có bất đồng, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, vẫn là đại đồng tiểu dị. Trị liệu nào đó loại bệnh tật, ở bất đồng bệnh viện, đối diện bất đồng bác sĩ thời gian, đều sẽ có bất đồng lựa chọn. Thế nhưng, rất nhiều lúc ở nào đó chút thời gian đoạn bên trong có chút dược vật thông dụng tính nhưng là mạnh nhất. Đặc biệt là ở cùng một cách bệnh viện bên trong, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Phương Kiện chú ý nhất ba kinh sân bệnh trạng, thì có ngược chiều kim đồng hồ nhiều ba thuốc bào chế chờ dược vật đặc biệt cung cấp bệnh nhân phục dụng. Hơn nữa nhìn bệnh lịch trên ghi chép, hiệu quả thượng khả. Bất quá đối với gặp đặc hiệu thuốc Phương Kiện tới nói, cái thế giới này thuốc nhưng thật ra là có thể sơ sót. Tịch Cảnh Hoán từ bên ngoài tiến nhập văn phòng, Phương Kiện theo bản năng liếc hắn một cái, chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi có chút trắng bệch, tựa hồ tinh thần không tốt lắm. Nhưng mà giữa lúc Phương Kiện cho rằng hắn có lẽ sẽ lúc nghỉ ngơi, lại nghe hắn nói ngày mai còn có hai bệnh nhân muốn xuất viện, đợi lát nữa có một vị mới bệnh nhân muốn nhập viện, các ngươi người nào muốn theo thao tác một lần? Hắn dừng một chút, bổ sung nói: bất luận các ngươi sau đó đi đâu cái khu nội trú, như vậy quy trình đều phải học được, sớm một chút học được sớm tốt. Phương Kiện đám người không khỏi là kinh ngạc nhìn lại. Tịch Cảnh Hoán câu nói này nói tới tựa hồ hoàn thành vì bọn họ suy nghĩ á. Nếu như không phải là có buổi sáng tình cảnh đó phát sinh, bọn họ hay là thật vẫn sẽ bị hắn mê hoặc đây. Khố Viễn Minh ngẩng đầu nhìn bọn họ, khóe miệng lộ ra một tia liễu nhiên ý cười, nói: Tịch bác sĩ nói rất đúng, những này thứ căn bản các ngươi càng sớm nắm giữ càng tốt. Mặc dù cũng không là rất khó, nhưng muốn ở mỗi khoa phòng xoay chuyển một ít trụ cột đồ vật nhất định phải thăm dò. Phương Kiện ba người lúc này mới đứng dậy, hướng về Tịch Cảnh Hoán nói cảm ơn. Bất quá, trái tim của bọn họ bên trong như cũ có một tia cảnh giác. Dư Huệ Lượng cùng Trần Hậu Công đều đứng ở Phương Kiện phía sau, đồng thời hướng về liếc mắt ra hiệu. Nếu như Tịch Cảnh Hoán lại làm buổi sáng một ngón kia, để cho bọn họ không thấy rõ thao tác, như vậy thì lại muốn nhờ ngươi. Phương Kiện hướng về hai người bọn họ hơi gật đầu, một bộ ta bao vẻ mặt. Các ngươi tới nhìn, đây là bệnh viện của chúng ta xuất viện tổng kết, cái này cũng là có mô bản. Tịch Cảnh Hoán từ máy vi tính bên trong điều tra mô bản, chỉ vào bên trong ghi chép nói. Thấy rõ, nay xuất viện tổng kết muốn viết tỉ mỉ, nhưng cũng không thể viết quá cặn kẽ. Tổng chi tất cả đều muốn lập lờ nước đôi. Vừa muốn cho thấy bệnh nhân có cực đại chuyển biến tốt, đã đạt đến xuất viện tiêu chuẩn, lại muốn nhắc nhở bọn họ nhất định phải dựa theo lời dặn của bác sĩ tiếp tục dùng thuốc, còn phải giữ vững tốt đẹp chính là sinh hoạt cùng ẩm thực quen thuộc. Phương Kiện ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên nghe hiểu được Tịch Cảnh Hoán, nhưng chính vì như thế cho nên mới đặc biệt kỳ quái. Chẳng biết vì sao, Tịch Cảnh Hoán thái độ đối với bọn họ cùng buổi sáng so với, quả thực giống như là thay đổi một cái người. Nếu như bọn họ không phải xác định không nhận lầm người, còn thật sự cho rằng trước mắt vị này chính là Tịch Cảnh Hoán sinh đôi huyên đệ đây. Tịch Cảnh Hoán thông báo một lần, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Các ngươi nhớ không? Trần Hậu Công trần chờ một chút, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tịch bác sĩ, làm như vậy hữu dụng không? Không dùng. Tịch Cảnh Hoán không chút do dự nói. Giống như bệnh nhân xuất viện phía sau, hay là vừa bắt đầu còn sẽ dùng tâm vâng theo lời dặn của bác sĩ. Thế nhưng một khi thời gian kéo dài, vẫn có thể kiên trì nổi người liền ít ỏi. Cái kia, lựa chọn của bệnh nhân là chuyện của bọn họ, nhưng chúng ta nhất định phải đem tất cả bất ngờ nhân tố toàn bộ trước sờ bóp. Tịch Cảnh Hoán than nhẹ một tiếng, nói, mặc dù bây giờ bác sĩ đã tận lực làm như vậy rồi, thế nhưng hàng năm còn sẽ có các loại chữa bệnh gây ra hiện. Khà khà, có lúc cảm thấy bác sĩ nhưng thật ra là một cái mười phần nguy hiểm nghề nghiệp a. Tịch Cảnh Hoán lắc lắc đầu, lấy ra giấy bút, ở mặt trên viết một chút đánh số, nói, đây là các loại chứng bệnh cùng đối ứng mô bản, các ngươi đợi lát nữa nhìn kỹ một chút. Không yêu cầu đọc thuộc lòng, nhưng ít nhất phải làm xong rồi giải khai. Ngàn vạn lần không thể sơ sẩy a. Các ngươi thiếu đánh vài chữ, hoặc nhiều đánh vài chữ ở đại đa số thời điểm không quá quan trọng. Thế nhưng ở một số trường hợp đặc thù, nhưng sẽ cho bệnh viện tạo thành cực kỳ bất lợi cục diện. Phương Kiện ba người vẻ mặt nhất thời nghiêm túc. Hố Viễn Minh nhưng là ở một bên cười nói, Tịch bác sĩ nói không sai, bất quá các ngươi cũng không cần quá sốt sắng. Ta ở thần kinh nội khoa làm lâu như vậy bác sĩ, tuy rằng nghe nói qua ngoại viện xuất hiện một ít tình huống tương tự, nhưng ít nhất ở khoa chúng ta phòng còn là bình thường. Tịch Cảnh Hoán thúc ngựa thớt nói, đây đều là Khố bác sĩ cố gắng của các ngươi kết quả a. Khố Viễn Minh cười nói, đây cũng không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân chân chính mà. Hắn suy nghĩ một chút, nói, người bình thường rất ít sẽ đến chúng ta cái này phòng, nhưng một khi tới đây cái phòng, đối với tình huống của chính mình ít nhiều gì đều sẽ có chút hiểu. Vì lẽ đó bọn họ trước giờ thì có chuẩn bị tâm lý, bị xung kích sẽ không quá lớn. Không giống như là phủ nội khoa, cái kia liền không nói được rồi. Hay là một cái nho nhỏ đau bụng cái gì, liền cho ngươi tra ra ung thư. Khi đó có thể không có bao nhiêu người có thể bình tĩnh tiếp thu. Phương Kiện đám người sắc mặt khá là quái lạ, Khố Viễn Minh bác sĩ nói chuyện thật đúng là trực tiếp a. Bởi vì đau bụng đi phủ nội khoa kiểm tra, nhưng tra ra một cái ung thư. Bất luận này u là tốt, vẫn là ác tính, xác thực rất khó để người tiếp thu. Tịch Cảnh Hoán tiếp tục nói, đây là xuất viện bệnh lịch cách viết, còn có nhập viện. Các ngươi ngoại trừ muốn cho bệnh nhân làm cơ sở kiểm tra ở ngoài, còn nhất định phải nhằm vào một số còn nghi vấn địa phương làm các loại kiểm tra. Vào lúc này, muôn ngàn lần không thể nghĩ lười biếng tiết kiệm cái gì. Bởi vì một khi có ẩn dấu bệnh tình chưa từng tra ra, đó chính là phiền toái lớn. Không sai. Hố Viễn Minh tựa hồ đến rồi hứng thú nói chuyện, cũng là thu về tạp chí, gia nhập trong đó. Bệnh người đi tới bệnh viện, là ở vào thế yếu địa vị, bọn họ muốn làm cái gì đều là thầy thuốc sắp xếp. Nếu như cuối cùng chỉ, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là bởi vì chúng ta sơ sẩy, hoặc là bởi vì thiếu một cách nào đó kiểm tra mà không có phân biệt chân chính nguyên nhân sinh bệnh, bệnh nhân kia liền tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn lắc đầu, nói, trong thiên hạ bệnh tật như vậy nhiều, thầy thuốc chúng ta là người không phải thần, làm sao có khả năng biết hết toàn bộ cảm thấy đây. Vì lẽ đó, mặc kệ bệnh nhân có hay không lý giải, nên làm xét nghiệm cùng kiểm tra nhất định phải làm. Cho dù là mò kim đáy biển, vạn nhất từ bên trong tra ra cái gì bệnh tật, đó chính là cứu một mạng người. Khố Viễn Minh liệt khai miệng cười nói, đương nhiên, làm như vậy cũng là hết khả năng giảm thiểu chính chúng ta phiền phức. Bệnh nhân mà, nhiều nhất chính là tiêu ít tiền oán giận hai câu, nhưng vẫn là sẽ đi làm. Phương Kiện ba người liên tục gật đầu. Từ giờ khắc này, bọn họ mới xem như là thật sự bị cái này phòng thu nạp, đồng thời học được chữa bệnh trong sân một ít quy tắc ngầm. Nhiều kiểm tra, nhiều xét nghiệm chẳng khác nào tốn nhiều tiền. Dân chúng bình thường đương nhiên sẽ không cao hứng. Thế nhưng, đứng ở thầy thuốc trên lập trường, hắn làm như vậy làm sao không phải là bởi vì không thể làm gì đây. Song não y long 25 chương 235 mới ba kinh sân bệnh nhân trong bệnh viện sự tình mặc dù rất nhiều. Nếu như nguyện ý làm, có thể nói vĩnh viễn cũng bận bịu không xong. Nhưng là nếu như muốn lười biếng cũng có thể nghĩ một chút biện pháp. Giống như lúc này, trong văn phòng trận này nho nhỏ giao lưu hội, hai vị thượng cấp bác sĩ đem mình tại trong bệnh viện tư kiếm kinh nghiệm có lựa chọn truyền thụ xuống tới. Để Phương Kiện ba người có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bất quá, tình huống như vậy rất hiển nhiên không cách nào tiếp tục quá lâu. Không có quá nhiều lúc y tá đến gọi có mấy bệnh nhân sắp vào ở. Thần kinh nội khoa giường bệnh cũng không nhiều lắm. Bởi vì cái này phòng bệnh hoạn trên cơ bản đều thuộc về loại kia lâu dài mãn tính tật bệnh. Chứ bắt đầu dày đặc phụ trợ trị liệu cần tại trong bệnh viện tiến hành bên ngoài. Cái khác tính dưỡng thức trị liệu hoàn toàn có thể thả về đến trong nhà hoặc là có chăm sóc viện dưỡng lão. Nếu để cho một bệnh nhân trường kỳ chiếm cứ giường ngủ đối bệnh viện đến nói cũng không là một chuyện tốt. Từng có nằm viện kinh lịch người đều biết. Nhập viện đầu 3 ngày, bình thường đều sẽ có đủ loại kiểm tra đơn. Lúc này tiền chữa chỉ dùng tựa như là mở áp thượng du nước, ào ra mà xuống, để người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là khi tất cả kiểm tra hoàn tất về sau, chỉ còn lại thường ngày tiền chữa chỉ dùng. Cho dù là từ phương diện kinh tế cân nhắc, bệnh viện cũng không có khả năng hy vọng người nào đó lâu dài ở lại à. Một tuần là đại đa số bệnh nhân nhập viện cùng xuất viện luân hồi. Đương nhiên, bởi vì bệnh tình duyên cớ, kéo tới 2 tuần trở lên cũng có. Nhưng đó chính là cực thiểu số. Trống không giường ngủ cũng cần mau chóng có người vào ở, nếu không coi như lãng phí. Đương nhiên, đối với hai viện dạng này tại cấp tỉnh đều tính nổi danh bệnh viện đến nói, hoàn toàn không cần vì bệnh nhân số lượng mà phát sầu. Nếu có thể, bọn hắn dù là lại thêm một lần giường bệnh cũng sẽ có vô số người đem triệt để lấp đầy. Bất quá, giường bệnh gia tăng cũng không phải là một chuyện đơn giản. Các loại nguyên bộ công trình cùng nhân viên y tế số lượng mới là chế ước mấu chốt. Khi mới bệnh nhân xuất hiện thời điểm, Tịch Cảnh Hoán lập tức là chủ động ra đi hỗ trợ. Phương Kiện ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng là nhanh chóng đi theo ra ngoài. Khi Phương Kiện nhìn thấy bệnh nhân này thời điểm không khỏi đôi mắt hơi sáng. Bởi vì hắn một chút liền đã nhìn ra đối phương triệu chứng. Đây là một vị người già. Hắn ngồi tại vòng trong ghế. Trên cánh tay cơ bắp khi thì sẽ phát sinh không tự chủ rung động nhẹ nhẹ. Mặc dù loại này tần suất cực nhỏ, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công liền chưa từng phát giác. Nhưng cũng như thế nào giấu giếm được Phương Kiện. Ba kinh sân hội chứng. Cái này vậy mà là một vị ba kinh sân người bệnh. Nhưng là hắn tình huống rõ ràng so Lưu lão tiên sinh phu nhân tốt hơn nhiều. Tịch Cảnh Hoán tiến lên, chủ động cùng bệnh nhân cùng thân nhân của bệnh nhân phàn đàm. Lúc này Tịch Cảnh Hoán hoàn toàn giống như là đổi một người. Ngữ khí của hắn hòa ái, mặt mỉm cười, phảng phất hóa thân thành bệnh nhân con cái. Trong lúc nói cười liền đem lẫn nhau khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, cũng làm cho thân nhân của bệnh nhân trở nên an tâm lại. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc. Xem ra Tịch Cảnh Hoán có thể tại hai viện địa phương đầm rồng hang hổ này đứng vững gót chân, cũng không phải hoàn toàn không có thích hợp a. Mà lại nhìn kiểm soát của hắn thủ pháp, tuân hỏi vấn đề đều là trung quy trung củ, thuần thục cực, cũng không biết nói từng có bao nhiêu lần kinh nghiệm. Rất nhanh Tịch Cảnh Hoán liền đã hỏi thăm xong, hắn đang chờ rời đi, nhưng khóe mắt nhìn thấy bên cạnh không có việc gì Phương Kiện bọn người, do dự một chút, vẫn là nói: các ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi? A Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công lắc đầu liên tục. Bọn hắn ngày đầu tiên tới đây, tình huống cụ thể còn không có mò thấy, chỗ nào có thể hỏi cái gì? Phương Kiện một chút do dự, hỏi: Lư lão tiên sinh, ngài là lần đầu tiên kiểm tra ra loại bệnh này a? Vị bệnh nhân này gọi Lư Cao Lượng, bồi tiếp hắn là một vị nam tử hơn 40 tuổi. Lư Cao Lượng nói chuyện đều có chút khó khăn, mặc dù đầu não còn rõ ràng, nhưng mồm miệng lại đã bị một chút ảnh hưởng. Hắn nam tử bên người nói ra: bác sĩ, cha ta tại mấy năm trước liền tra ra tật xấu này, trải qua chữa trị xong một chút, nhưng là mấy ngày nay tựa hồ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. A, ngươi là? Ta là con của hắn Lư Kim Nghi. Lô tiên sinh, ngươi bệnh tình của phụ thân chuyển biến xấu bao lâu? Đại khái có hơn một tháng đi. Lư Kim Nghi sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng giải thích nói: ta gần nhất quá bận rộn, cha ta cũng không nói, kéo đến hiện tại mới phát hiện không nhiều, cái này lập tức đưa tới. Phương Kiện khóe mắt nhảy lên: hơn một tháng? Hắn than nhẹ một tiếng, nói: ta không có vấn đề. Được. Tịch Cảnh Hoán nói: Lô tiên sinh, chúng ta sẽ an bài cho ngươi vào ở. Cái bệnh này dường là các ngươi, ngày mai sẽ có một ít kiểm tra, xin ngươi chú ý, ngàn vạn không nên bỏ qua. Được rồi, tốt, nhất định nhất định. Lư Kim Nghi liên tục gật đầu. Còn có, phụ thân ngươi hiện tại cái dạng này, chỉ sợ một người không có cách nào sinh hoạt tự gánh vác. Các ngươi là để gia thuộc qua đến giúp đỡ, vẫn là mời hộ công đâu? Cách này, chúng ta có thể muốn mời hộ công. Hộ công sự tình ngươi có thể liên hệ tổng đài y tá, hoặc là gọi phía trên kia hai điện thoại, đây đều là chính quy công ty. Tịch Cảnh Hoán cũng không có nhiều lời, bàn giao vài câu về sau liền đi. Phương Kiện đi ra ngoài thời điểm, mắt nhìn thang máy phủ cận quảng cáo. Tại hai viện bên trong có hai cái hộ công công ty, giá trị đều là không kém bao nhiêu, dựa theo hộ lý cấp bậc có khác biệt giá cả. Bất quá cho dù là rẻ nhất cũng phải 160 khối một ngày. Bình thường người cho dù có bảo hiểm y tế, có thể thanh lý hơn phân nửa tiền thuốc men. Nhưng là hộ công phí tổn lại phải tự mình ra, cái giá tiền này đối kẻ có tiền đến nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng là đối phổ la đại chúng mà nói, sẽ rất khó để người tiếp nhận. Mà lại, nhìn Lư Cao Lượng tình huống, hắn cần cũng không phải là phổ thông hộ lý, cái giá tiền này liền cao hơn. Đám người hướng phòng làm việc đi đến. Phương Kiện giật một chút Dư Hội Lượng, thấp giọng hỏi nói: ta để ngươi chuẩn bị vật liệu làm xong a? Trên cơ bản tìm đủ, liền trinh lệch hai loại nhất định phải đi vào miệng. Mộc tổng đang giúp đỡ làm đâu? Mộc thiết chủ mở chính là xuất nhập cảng công ty mậu dịch, ở phương diện này quả thật có thể giúp được một tay. Phương Kiện khẽ gật đầu, mắt nhìn sau lưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một đoàn hừng hực về sau. Hắn nghĩ phải nhanh một chút triển khai liên quan tới ba kinh sân đặc hiệu thuốc nghiên cứu. Loại thuốc này vật, sớm ngày nghiên cứu ra được, liền có thể giảm bớt rất nhiều người thống khổ. Nhanh đến văn phòng, Tịch Cảnh Hoán đột nhiên dừng bước. Hắn quay người, mang theo một tia ngượng ngùng tiếu dung, nói: các ngươi ban đêm muốn liên hoan a? Trần Hậu Công khẽ giật mình, lập tức minh bạch tới, vội vàng nói, đúng vậy a, Tịch bác sĩ có rảnh a, chúng ta cùng nhau tụ tập đi. Tốt. Tịch Cảnh Hoán như chút được gánh nặng, cười nói, mọi người cùng nhau họp gặp cũng vui vẻ, kia buổi tối liền quấy rầy các ngươi. Tịch bác sĩ khách khí, ngài có thể đến chúng ta là cầu còn không được đâu. Trần Hậu Công hướng Dư Hội Lượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dư Hội Lượng cười ha hà. Hắn đối Tịch Cảnh Hoán có lẽ có bất mãn, nhưng còn chưa tới chán ghét tình trạng. Tự nhiên cũng là khách khí hai câu. Tất cả đều vui vẻ.